Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, tiêu đề nương theo Mệnh Huyền chạy. Ly khai Côn Lôn Sơn sau đó, Mệnh Huyền trực tiếp cười ha hả. Mệnh Huyền cho Hồng Mông tử khí dĩ nhiên không phải thực sự. Kỳ thực chính là một đạo tiên thiên linh khí, bị Mệnh Huyền làm biến ảo đại đạo. Chính là Hồng Quân nhìn, cũng không phân biệt ra được tới. Đương nhiên chính là như vậy, cũng không được, dù sao Nguyên Thủy cũng không phải là một ngốc tử. Mệnh Huyền xuất ra một cái quang hoàn, thản nhiên nói, cái này hàng chí quang hoàn thật đúng là dùng được. Liền chuẩn thánh đều không thể ngăn cản. Cái này hàng chí quang hoàn là Mệnh Huyền dưới Hồng Hoang phía trước, ở Thái Âm Tinh lấy hậu thổ sáng tạo luân hồi lúc, lấy được công đức luyện chế, có thể cực đại giảm bớt người khác chỉ số ích, cộng thêm một ít mê hoặc thủ đoạn, trực tiếp liền đem Nguyên Thủy Hồng Mông tử khí hãm hại tới. Mệnh Huyền đắc ý cười cười, trực tiếp đường chạy, nếu không, chờ đấy Nguyên Thủy tìm tới cửa a. A, Mệnh Huyền, ta và ngươi không chết không ngớt. Côn Lôn Sơn truyền đến một tiếng bi phẫn giống to hơn. Sư đệ, ngươi đây là... chấm ngoặc kép, lão tử nhìn hai mắt đỏ lên, phun ra một ngụm lão huyết Nguyên Thủy. Giả, giả, sư huynh, cái kia Hồng Mông tử khí là giả. Không được, ta muốn đi tìm đáng chết kia Mệnh Huyền tính sổ. Nguyên Thủy cầm bàn cổ phiên, muốn đi tìm Mệnh Huyền tính sổ. Nhị sư huynh, ngươi đi đâu vậy tìm hắn a? Hơn nữa thực lực của hắn mạnh như vậy, trước đây không cho ngươi đổi, ngươi không nên đổi, hiện tại đã xảy ra chuyện a? Thông Thiên mặt không thay đổi nói rằng, bất quá trong lòng không thoải mái chỉ có hắn tự mình biết. Thông Thiên, ngươi là có ý gì? Ngươi ở đây nói mát sao? Nguyên Thủy phẫn nộ hét lớn, đồng thời bàn cổ phiên hướng về phía Thông Thiên vung đi. Thông Thiên không nghĩ tới Nguyên Thủy sẽ động thủ, bị một đạo hỗn độn kiếm khí đánh bay, liền lão tử đều sợ ngây người. Thông Thiên nhìn trên người một đạo vết thương thật lớn, lửa giận hoàn toàn châm lửa. Nguyên Thủy, đây là ngươi tự tìm. Thông Thiên tức giận ngất trời xuất ra Chu Tiên kiếm trận, trực tiếp bày đại trận. Nguyên Thủy, nếu như ngươi có bản lĩnh, liền tới đại trận bên trong đi một lần. Ta há sợ ngươi sao? Nguyên Thủy cầm bàn cổ phiên liền muốn vào trận. Dừng, các ngươi có hay không đem ta không coi vào đâu? Lão tử cũng nổi giận. Thông Thiên, ngươi cho ta thu hồi đại trận. Chúng ta đi tìm Mệnh Huyền tính sổ. Huynh đệ nhà mình tranh đấu, tính là gì? Thông Thiên mặc dù có chút biệt khuất, bất quá vẫn là thu đại trận. Bất quá nhìn về phía Nguyên Thủy ánh mắt sẽ không có hữu hảo như vậy. Phải biết rằng Thông Thiên bị lần này cũng không nhẹ, cộng thêm Thông Thiên cùng Nguyên Thủy oán hận chất chứa đã lâu. Thông Thiên nếu là có sắc mặt tốt mới là lạ, bất quá ngại vì lão tử đại sư huynh này uy nghiêm, Thông Thiên cũng không tiện động thủ. Sau đó ở lão tử dưới sự hướng dẫn, Tam Thanh đầy Hồng Hoang tìm kiếm Mệnh Huyền. Bất quá võ thuật không phụ hữu tâm nhân, căn cứ thôi diễn ở phương Tây bên trong Linh Sơn, rốt cuộc tìm được Mệnh Huyền, mà Mệnh Huyền đang cùng tiếp dẫn chuẩn đề nói chuyện với nhau. Chứng kiến hùng hổ mà đến Tam Thanh, giả vờ nghi ngờ hỏi, không biết ba vị đạo hữu như vậy tức giận, rốt cuộc là người phương nào lớn mật như thế? Dĩ nhiên trêu chọc ba vị đạo hữu, không biết ba vị đạo hữu là bàn cổ chính tông sao? Mệnh Huyền, ngươi thiếu cho ta làm bộ làm tịch, đem ta Hồng Mông tử khí giao ra đây. Nguyên Thủy hai mắt hiện hồng quang, hận không thể miệng nhất định Mệnh Huyền. Nguyên Thủy đạo hữu, đầu ngươi hồ đồ a, ngươi Hồng Mông tử khí tại sao sẽ ở ta chỗ này? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẻ mặt mộng bức, không biết bọn họ diễn cái nào màn diễn. Mệnh Huyền đạo hữu đừng có quá phận, Hồng Mông tử khí chính là lão sư ban tặng, bây giờ bị ngươi lừa gạt đi, dường như có chút không ổn. Lão tử đạo hữu, lời ấy sai rồi, cái này chính là ta và Nguyên Thủy đạo hữu công bằng giao dịch. Không biết có gì không thích hợp. Mạnh Huyền rung đùi đắc ý, không có một chút tránh hình. Ngươi dùng hàng giả gạt ta, coi như là công bằng giao dịch. Nguyên Thủy căn bản không khống chế được trực tiếp tâm tình. Bất quá cũng có thể lý giải, cho dù ai yêu sẽ nổi giận, cái này hồng mông tử khí nhưng là so với nguyên thủy của quý còn trọng yếu hơn. Mạnh Huyền nhàn nhạt nói rằng, ngươi chứng minh như thế nào ta đưa cho ngươi là giả. Coi như là giả, đó cũng là ngươi mắt mờ, nhìn không ra, quái người nào. Nguyên Thủy vẻ mặt biệt khuất, cầm ra bàn cổ phiên liền muốn động thủ. Tiếp dẫn đạo hữu, chuẩn đề đạo hữu, chỉ cần các ngươi giúp ta ngăn trở Tam Thanh, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo chính là của các ngươi. Mạnh Huyền xuất ra Côn Ngô kiếm, hướng về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói rằng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau, sau đó chuẩn đề lập tức nói rằng, chúng ta cảm thấy Mạnh Huyền đạo hữu không có lỗi gì, là ngươi Nguyên Thủy đồng ý. Như vậy há có thể trách tội Mạnh Huyền đạo hữu? Hai người các ngươi là muốn cùng chúng ta Tam Thanh là địch? Lão tử tức giận nói. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề có chút do dự, bất quá xem ở Côn Ngô kiếm bên trên, vẫn là sắc mặt kiên định xuống tới. Nguyên Thủy đạo hữu, cái này hồng mông tử khí coi như nộp học phí, về sau ngươi liền sẽ không lên làm, ta cũng là vì ngươi tốt. Mạnh Huyền vẻ mặt vì tốt cho ngươi biểu tình, đêm tốt với ta. Nguyên Thủy trong lòng chửi âm lên, trên tay cũng không dừng, hướng về phía Mạnh Huyền một đạo kiếm khí chém tới. Mạnh Huyền vẫn không nhúc nhích, lúc này một đóa kim liên trực tiếp bảo vệ Mạnh Huyền, đỡ được bàn cổ phiên công kích. Nguyên Thủy hai mắt đỏ bừng, rõ ràng cho thấy mất đi lý trí. Chứng kiến tiếp dẫn cùng chuẩn đề cư nhiên ngăn trở mình, trực tiếp kể cả bọn họ cùng nhau công kích, nếu Nguyên Thủy đều động thủ, lão tử bọn họ cũng không khả năng nhàn rỗi. Lão tử trực tiếp ngăn lại tiếp dẫn, thông thiên tìm tới chuẩn đề. Bất quá hai người tranh đấu chính là ở vẩy nước, nhị vị đạo hữu như vậy xuất công không xuất lực, như vậy cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo giống như các ngươi vô duyên. Mạnh Huyền nối dẫn cùng chuẩn đề hai người thản nhiên nói, đồng thời trong lòng một hồi chẳng đáng, đã muốn linh bảo lại không nghĩ ra lực đắc tội với người, cái này thế giới ở đâu có chuyện tốt như vậy. Không chuẩn đề cùng tiếp dẫn lập tức gia tăng công kích lực độ, bọn họ cũng không muốn buông tha nhất kiện linh bảo, vì linh bảo đắc tội với người tính là gì. Mạnh Huyền nhìn nổi điên Nguyên Thủy, căn bản cũng không để ý tới đỉnh đầu hỗn độn chung mặc hắn công kích, mà lão tử bốn người cũng đánh ra chân hỏa, nhất là thông thiên nổi giận trong bụng không chỗ phát, cuối cùng trực tiếp phát tiết ở chuẩn đề trên người, đánh chuẩn đề liên tục bại lui. Nếu như nói ai là thánh nhân bên trong yếu nhất, như vậy tuyệt đối là không phải chuẩn đề Mạc Trúc Liễu, mà còn không có thành thánh chuẩn đề, vậy thì càng thêm yếu đi. Như thế nào là thông thiên đối thủ? Lão tử cùng tiếp dẫn chiến đấu cũng có chút khô khan, bất kể là lão tử vẫn là tiếp dẫn đều có phòng ngự chí bảo, căn bản là không có cách phá vỡ đối phương phòng ngự. Hai người rơi vào giằng co bên trong, bất quá bây giờ vẫn là lão tử chiếm thượng phong. Không nói lão tử tu vi cao nhất, pháp lực tối cường, đã nói linh bảo, lão tử nhưng còn có biển quải cái này công kích linh bảo, còn có phân bảo nham lấy được linh bảo. Tiếp dẫn nhìn thổ hào lão tử, sắc mặt đều là khổ sáp. Hai người bọn họ ngoại trừ hồng quân phân cho nhất kiện linh bảo đều không có được. Sau đó tiếp dẫn trong lòng nhất định, đối với Mạnh Huyền món đó linh bảo, bọn họ tình thế bắt buộc, trong tay công kích trực tiếp gia tăng vài phần. Mặc dù không cách nào phá vỡ lão tử phòng ngự, bất quá cũng để cho lão tử có chút luống cuống tay chân. làm nhân vật chính Mệnh Huyền, chân chính tân tân hữu vị nhìn đại chiến, thường thường uống vài hớp rượu. Bất quá cái này có thể đâm kích đáo nguyên thủy. Hắn liều mạng công kích, kết quả hoàn toàn bị Mệnh Huyền không nhìn. Nếu như hắn không giận mới là lạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.